99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2112, chương 2097, điện ảnh là giả. Thế nhưng là ta bỏ vào đi tình cảm là thật. Thẩm Mạn Đình nhẹ như vậy doanh dáng người, để cho Hà Mụ có chút ghé mắt, nhịn không được cong môi cười cười. Ngay sau đó liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, quay đầu có đi hay không xem bọn hắn. Thẩm Lạc An bị sợ nhảy một cái, nhưng rất nhanh, cái kia nhàn nhạt hương thơm liền để cho hắn có chút dương môi. Đưa tay đưa nàng ôm, dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được nàng kích động. Nàng mừng rỡ, nàng bành trướng, người đã về rồi. Thẩm Mạn Đình ngửa mặt đứng lên nhìn hắn, trên mặt hàm chứa kích động lại mừng rỡ nụ cười. Bánh ngọt đâu? Thẩm Lạc An cố ý nghiêm mặt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta, kết quả, chỉ là nghĩ ngươi bánh ngọt nha. Thẩm Mạn Đình mày may đều không có bị vạch trần xấu hổ, cười đến một mặt hưng phấn, nhịn không được tung tăng nhảy, nói, nhanh, mau mau, bánh ngọt. Thẩm Lạc An lúc này mới chú ý tới, ánh mắt của nàng có chút đỏ, người khóc qua, bàn tay khẽ vuốt bên trên mặt nàng. Thẩm Lạc An có chút thương tiếc nhìn qua nàng. Thẩm Mạn Đình chu mỏ một cái, nói, ta vừa mới lại nhìn điện ảnh, chính là ngày đó buổi tối chúng ta nhìn cái chiến tranh phim tình cảm, Bạch Băng bé gái chết, ta thật khó chịu. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng, nói, điện ảnh cũng là giả, cái này cũng có thể nhìn khóc. A, Thẩm Mạn Đình một đôi lông mày tiêu nghỉu xuống. Điện ảnh là giả, thế nhưng là ta bỏ vào đi tình cảm là thật nha. Mặc dù là giả, thế nhưng là vẫn là thật khó chịu. Thật khó chịu. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn nhiều nàng hai mắt, ngay sau đó mới đáp, ân, đem bánh ngọt lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, mua 4 cái khẩu vị hợp nhất, sô-cô-la hương thảo dâu tây còn có bột trà xanh Nhật Bản vị. Thẩm Mạn Đình chỉ là nghe đều cảm thấy nước miếng chảy ròng, không kịp chờ đợi nói, nhanh nhanh nhanh, ta muốn ăn bánh ngọt, ăn cơm trước đi. Hà Mụ mở miệng, hôm nay tiên sinh phu nhân không trở lại, Tiểu Việt Nhi cũng bị lão thái thái mang đến chơi, trong nhà liền chúng ta ăn, đợi chút nữa những thức ăn này nên còn dư, ăn trước 2 cái, không có việc gì. Thẩm Lạc An đem bánh ngọt mở ra, lộ ra bên trong một cái tinh xảo tứ sắc bánh ngọt. Phía trên bày biện xinh đẹp đủ loại hoa quả, vừa mở ra đến, mùi thơm liền tràn đầy đi ra. Thẩm Mạn Đình nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống, lớn bằng ngón cái động. Thẩm Lạc An cầm lấy tiểu dao nhựa, cắt một khối, hỏi, muốn cái gì mùi vị? Dâu tây. Thẩm Mạn Đình không chút do dự. Thẩm Lạc An sớm có đoán trước, cắt một khối về sau, Thẩm Mạn Đình lập tức nhận lấy, cầm lấy cái xiên đến liền ăn một miếng. Thẩm Mạn Đình mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hưng phấn đến dậm chân, nói, ăn thật ngon, vậy liền ăn nhiều một chút. Thẩm Lạc An mỉm cười nhìn xem nàng, bất quá phải nhớ ăn cơm, không thể ăn hết bánh ngọt no bụng. Ừ, Thẩm Mạn Đình đáp ứng, nhưng đáp ứng về đáp ứng, vẫn là không nhịn được ăn hơn 2 khối. Ăn sô cô la vị cùng hương thảo vị, đến phiên bột trà xanh Nhật Bản vị thời điểm, Hà Mụ đã không cho nàng ăn. Ăn cơm trước, chờ ăn bánh ngọt, chỉ ăn bánh ngọt đối với dạ dày không tốt. Thẩm Lạc An rốt cục đưa nàng ngăn lại. Thẩm Mạn Đình lưu luyến không rời nhìn xem những cái kia bánh ngọt, cuối cùng bưng lên trên mặt bàn cơm. Đã ăn xong về sau, Thẩm Mạn Đình điện ảnh cũng không muốn nhìn, ôm Thẩm Lạc An cánh tay, nói, lão công, người dẫn ta đi ngươi làm việc địa phương nhìn xem có được hay không? Làm sao đột nhiên nghĩ đi? Hiếu kỳ nha, trong phòng thí nghiệm nhất định là có rất nhiều cái ống, còn có trong tivi những cái kia tích tích vang máy móc, đúng hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.